bí mật lâu nay An Thực che giấu chính vì muốn cô ở bên cạnh mình. Nhưng cũng phải lường trước sau này, Hàn Dao có tự do của mình, hắn không có quyền giam cầm cô ở nơi đây sau khi con biết thế nào là yêu và hận. Con sẽ được tự do. Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô, hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên vầng trán mịn con không cần phải hiểu. Ngủ sớm đi, sau đó rời đi, Hàn Dao chạm tay vào trán, hai bên gò má ửng đỏ. Lần đầu tiên trong đời, Hàn Dao biết thế nào là rung động, cách chương.